Sự tĩnh lặng vẫn tiếp tục kéo dài, trong xe như nhét một quả bong bóng, càng lúc càng căng phồng lên, chỉ thêm một giây nữa là sẽ nổ tung. Khương Uyển Phồn vô thức miết vết chai trên ngón tay mình, vờ như đang ung dung. Mưa lớn thế chắc đường đi không dễ lái chút nào, bánh xe hỏng ở đâu? Trên đường đi không xảy ra gì chứ? Lái xe mấy tiếng, anh ăn cơm chưa? Đừng căng thẳng, Trác Dụ đột nhiên cắt ngang. Giọng em run rồi, Khương Uyển Phồn hơi sừng sốt tiếp tục tìm chủ đề trò chuyện một cách khó khăn. Chỉ gặp nhau thôi mà, khó khăn quá, lần sau vẫn gặp, ánh mắt Trác Dụ tựa như rực lửa. Chỉ cần là em, khó mấy cũng sẽ gặp. Lời tác giả, em trốn, tôi đuổi, em có chạy đằng trời. Giọng tổng tài bá đạo, cách chương.